nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 34, vị hôn thê của ảnh đế, 34. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Bạch Trà cũng không biết rằng hành động của cô đã giúp bản thân tránh được bão dư luận một cách hoàn hảo. Sau đó, Tô Kình Hoán biết được chuyện này, hắn chỉ chế nhạo nói, Mạnh Đồng Diệp có đầu óc, biết người có thể chọc người nào không thể chọc. Bạch Trà không quan tâm lắm đến vấn đề này. Ngược lại, Thất Thất thường xuyên nhắc nhở cô, cái này không được, cái kia không được. Bạch Trà cảm thấy mình sống quá mệt mỏi. Cái gì đều không thể làm, vậy thì cô nên tìm thật nhiều đồ ăn ngon. Tuy nhiên, cô không muốn dùng bữa với Tô Kình Hoán. Bạch Trà vô cùng yêu thương ghé vào bàn liếc nhìn giáo viên đang giảng bài, đôi mắt trống rỗng, giống như một vòng thăng trầm của cuộc sống đầy lo toan. Kể từ khi Mạnh Đồng Diệp làm sáng tỏ tình trạng của Bạch Trà trong lòng mọi người đã được cải thiện rất nhiều. Nhiều nam sinh xung quanh nhìn thấy dáng vẻ yêu thương của Bạch Trà, trong lòng bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra với tiểu tiên nữ ngoan ngoãn này? Đừng buồn, có bọn tôi ở đây. Có chuyện gì có thể nói với bọn tôi? Bọn tôi vẫn luôn ở đây. Tôi sẽ không để cậu một mình, mặc dù Bạch Trà chưa bao giờ đọc ghi nhớ mà bọn họ truyền cho. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến trái tim của chúng ta đối với Trà Trà. Thất Thất nhìn ký chủ với rất nhiều suy nghĩ, thấp phần khó hiểu hỏi một câu. Trà Trà, có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Nếu không muốn nghe nó phổ cập kiến thức, nó có thể giảm lớp học lại được mà. Bạch Trà rất buồn rầu. Thất Thất, Tô Kình Hoán mấy ngày nay thật kỳ lạ. Tuy rằng ta thích ăn ngọt và chua, nhưng anh ấy cũng không cần mỗi bữa ăn đều làm cả đống đồ ăn chua đến ê răng cho ta chứ. Sườn xào chua ngọt, cá chua ngọt, thịt than chua ngọt, hoặc là chua ngọt, hoặc là những món chua chua cay cay cực độ, ôi thôi còn đồ uống nữa, cũng đã đổi thành nước chanh chua chua, ta thật sự không vui. Cô gần đây ăn, bụng đều là nước chua. Cô ấy muốn uống trà sữa, muốn uống coca. Chỉ cần không cho cô uống nước chanh, cô liền có thể rất hạnh phúc. Cứ thế này, cô sẽ trở thành một quả chanh nhỏ chua ê răng. Không, không, không, Trà Trà là một tiểu dễ thương, tiểu tiên nữ, tiểu tỷ tỷ. Trà Trà thực sự không muốn biến thành tiểu chanh tinh đâu. Ngay sau đó, Bạch Trà dường như đã đưa ra quyết định nào đó. Thất Thất, hôm nay ta quyết định không cùng Tô Kình Hoán ăn cơm nữa, tôi muốn đi hẹn ăn cơm với người khác. Thất Thất, Trà Trà, cô có chắc là không định hỏi Tô Kình Hoán tại sao ngày nào cũng làm đồ ăn chua và nước uống chua cho cô không? Bởi vì chính bản thân anh ấy đã là một hũ giấm chua nha. Trong tình huống này, nó nên nói chuyện thật tốt, là một người không quen biết nhiều về cảm xúc của mọi người, Bạch Trà là người độc thân bằng thực lực. Anh ấy muốn đem ta dưỡng thành một tiểu tranh tinh, Thất Thất vẻ mặt mơ mịt. Trà Trà, theo tôi thấy không phải là như vậy. Tiểu tranh tinh là cái gì chứ? Kìa mẹ nó, đem cô thành cô vợ nhỏ dưỡng có được hay không? Tức giận nha, tình cảm không thông suốt, làm thế nào bây giờ? Không cho nói cho ngươi biết, ngươi có bí mật của ngươi, ta cũng có bí mật của ta. Chấm chấm, vẻ mặt của Bạch Trà cao thâm khó đoán, cô mới không nói cho Thất Thất biết rằng cô gần đây mỗi ngày đều cầm điện thoại lên mạng chơi game, cô đã thành một trong những cô gái nghiện game online. Chấm, góc truyện audio.com. Hơn nữa, trò chơi rất khó chơi, trình độ gà mờ của cô, nếu cô để Thất Thất biết điều đó, nói không chừng nó sẽ ghét bỏ cô. Chờ sau khi cô đem game kia luyện thành cao thủ, cô mới nói cho Thất Thất biết, tạo cho Thất Thất một kinh hỉ. Tiểu Thất nào đó, hy vọng đó là một kinh hỉ mà không phải là kinh sợ. Thất Thất cảm thấy rằng mình bị Bạch Trà ghét bỏ, cô không chia sẻ bí mật nhỏ với nó, cô có thể ở bên ngoài có một tiểu yêu tinh khác. Nó phải nhìn chằm chằm xem là con tiểu yêu tinh nào cướp đi món Trà Trà ngoan của nó. Cách chương.